xấu hổ quá, mặt đỏ lựng lên như uống rượu say vậy, đến cả hai tai cô cũng đỏ ửng, nóng gian lên. Cô đưa tay ra hông rút khẩu súng lục ra, nhắm thẳng vào Trương Minh Thắng, làm cho gã sợ quá nằm bẹp xuống đất không nói nên lời. Cục trưởng, đúng vào lúc này, có hai viên cảnh sát vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Long Thiên Hưu. Bọn họ đều thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa nói. Bọn chúng tổng cộng là có 3 tên sát thủ, hơn nữa đều có bên mình những vũ khí hạng nặng. Chúng tôi không tóm được bọn chúng. Không những thế, 2 đồng chí của chúng ta đã ra đi, 4 đồng chí bị thương, còn bây giờ thì bọn chúng đã chạy thoát rồi. Long Thiên Hưu nghe thấy những lời này thì hai lông mày díu chặt lại vào nhau. Bên mình phái ra cả hơn 70 cảnh sát, vậy mà đến 3 tên sát thủ cũng không xử lý được. Đã thế còn thương vong thảm hại như vậy, nếu mà truyền ra bên ngoài thì cái chức cục trưởng của mình còn có thể làm tiếp được hay không đây? Ông cau mày lại nói, truyền mệnh lệnh của tôi, phải tìm bằng được 3 tên sát thủ nước ngoài này. Sống thì phải nhìn thấy người, còn chết thì phải thấy thi thể, nghe rõ chưa? 2 viên tiểu cảnh sát nhận ra được sự bất mãn tràn ngập trong lời nói của cục trưởng thì vội vàng cúi người đáp, vâng, thưa cục trưởng. Long Thiên Hưu thấy hai người bọn họ chuẩn bị rời đi thì vội vàng gọi giật trở lại, nói, hãy chăm sóc cẩn thận cho 2 đồng chí đã hy sinh và cho họ một số tiền an ủi. Còn về phần những đồng chí bị thương thì mau chóng đem họ tới bệnh viện. Tiền thì do cục chi. 2 viên tiểu cảnh sát nghe thấy vậy thì cảm động lắm. Cục trưởng quả đúng là một cục trưởng, thật luôn lo lắng cho thuộc hạ của mình. Long Thiên Hưu đợi cho hai người rời khỏi đây rồi mới quay ra nói với mấy người số 8. Vụ án này đúng là có một hậu quả vô cùng xấu. E rằng chỉ dựa vào nhóm cảnh sát này của chúng tôi thì cũng khó mà có thể bắt được bọn chúng. Vì vậy mà tôi hy vọng mấy người có thể. Số 15 thấy mình cũng đường đường là một thành viên trong tiểu đội hành động đặc biệt, đại diện cho sự tồn tại của sức mạnh, nhưng trong lúc ngồi uống rượu lại bị đánh trộm. Không những thế còn ăn một phát kẹo đồng, nên trong lòng rất uất ức. Bây giờ nghe nói một lực lượng cảnh sát lớn như vậy mà không bắt nổi 3 tên sát thủ thì lại càng sôi máu hơn, tức quá liền vung cánh tay không bị thương của mình lên. Gào lên, địa ngục thiên sứ, tôi muốn xem chúng có gì là ghê gớm. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho cấp trên rồi, ông ấy đã điều động thêm 30 thành viên nữa, ước chừng 4-5 giờ đồng hồ nữa sẽ đến Nam Thành. Tôi không tin là 3 tên sát thủ đó có thể thoát ra khỏi cái Nam Thành này. Vị tiên sinh này, nơi đây là bệnh viện, nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào. Một cô y tá mắt to tròn bước đến trước mặt hắn, ngăn chặn lại hành vi thô lỗ này của hắn lại một cách không khách khí. Tôi biết rồi. Số 15 mặc dù đang rất cáu giận, nhưng cũng không đến nỗi nổi giận với một cô y tá. Cô y tá mắt to lườm hắn một cái, rồi mới quay người rời đi. Cuối cùng thì đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt, cửa cũng bị đẩy ra. Lâm Bắc Phàm được hai cô y tá đẩy ra phía ngoài trong con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Trên cánh tay phải của hắn còn treo một chiếc bình truyền nước. Long Yên Nguyệt chẳng thèm để ý đến thứ gì khác, cò vội vàng xông lên phía trước, đau đớn kêu lên, Bắc Phàm, anh sao rồi? Anh không sao chứ? Anh mau tỉnh lại đi. Chị Vivi còn đang đợi anh về chăm sóc cho chị ấy đó. Anh đừng có mà giả chết với em. Ai mà đáng ghét thế. Lại còn làm phiền lúc tôi ngủ thế này. Tôi còn phải ngủ thêm một lúc nữa. Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng thốt ra một câu. Những người xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt thì đều toát mồ hôi hột. Tên tiểu tử này mạnh hết nỗi. Mọi người ai cũng đang lo lắng cho hắn ta. Vậy mà hắn ta lại ngủ ở trong phòng cấp cứu. Thật sự là nên lôi ra bèn ngoài rồi nhốt vào lồng heo, sau đó cho đi một vòng quanh phố ra ấy mới đúng. Vẻ mặt thương tâm của Long Yên Nguyệt cũng bị ngưng đọng lại. Hai đôi lông mà vợ của cô cau lại với nhau. Tên khốn này quả là đáng ghét quá. Dám lừa bao nhiêu nước mắt của mình. Mình có nên cho hắn vài quả đấm để giải hận không nhi? Hai cô y tá thấy Long Yên Nguyệt chặn lại ở phía trước, không cho mình đi qua. Hơn nữa hai mắt còn tràn đầy sát khí, thì khó chịu nói. Bệnh nhân vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật cần có thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Xin mọi người tránh sang một bên. Long Thiên Hưu vội vàng kéo tay con gái mình lại. Thấp giọng nói, cậu ấy giờ cần được nghỉ ngơi. Có gì muốn nói thì để sau hãy nói. Long Yên Nguyệt cũng biết là Lâm Bắc Phàm vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, cần được nghỉ ngơi. Nhưng cứ nghĩ đến những lời mà hắn ta nói với Trương Minh Thắng, thì lại thấy mặt mình nóng bừng bừng lên, như thể bị lửa đốt đến nơi vậy. Không thể nói hết được nỗi ngượng ngùng này ra. Chỗ nào của mình lớn, thì cũng không cần anh phải nói cho người khác biết chứ. Có điều, chỗ đó của mình cũng đúng là to thật. To hơn rất nhiều của chị Vivi, không phải đàn ông đều thích đàn bà ngực lớn đó sao? Nghĩ đến đây, Long Yên Nguyệt thấy tim mình đập loạn xạ hết cả lên. Hai gò má lại ửng hồng một cách kỳ lạ. Lâm Bác Phàm thức dậy một lần nữa thì đã là 2 giờ đồng hồ sau rồi, tinh thần của hắn dồi dào. Sắc mặt hồng hào, chữ ở ngực vẫn còn có chút hơi đau ra thì chẳng còn trở ngại gì nữa cả. Hắn bắt chéo hai chân mình vào nhau một cách khó chịu. Sau đó tiếp lấy quả táo từ tay Long Yên Nguyệt rồi cắn một miếng thật to. Mơ hồ hỏi, cái gì? Ba tên sát thủ đó chạy thoát rồi sao? Bọn chúng trông như thế nào? Khoảng chừng bao nhiêu tuổi? Có phải là người nước ngoài hay không? Mấy tên này đúng là âm hàn bất tán. Xem ra chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lễ độ mới được. Cái này em cũng biết. Nghe mấy viên cảnh sát cấp dưới nói ba người này là người ngoại quốc. Chắc là có người đã thấy mặt bọn chúng. Có điều bên phía chúng ta cũng tổn thất khá là nặng nề. Chỉ sợ bọn chúng đã rời khỏi Nam Thành rồi thôi. Long Yên Nguyệt nói. Làm sao có thể như thế được? Anh và thằng Thắng đều chưa chết thì bọn chúng tuyệt đối là chưa rời khỏi đây đâu. Lâm Bắc Phàm lắc đầu phủ nhận. Ý của anh là bọn chúng vẫn ở Nam Thành? Long Yên Nguyệt lo lắng hỏi. Lão đại, vừa rồi em đã gọi điện cho mấy người Trịnh Dũng, dặn là phải cẩn thận hết sức có thể, đừng để cho bọn sát thủ này để ý đến. Đúng rồi, thế thì chúng ta phải diệt trừ bọn chúng mới được. Em không muốn đi ra ngoài chơi mà cũng có nguy hiểm đâu. Trương Minh Thắng thấy Lâm Bắc Phàm còn có người gọt táo cho, thì trong lòng lạnh ngắt. Gã tự giơ tay lấy cho mình một quả táo rồi ngoạm một miếng thật lớn. Muốn tìm được ba người bọn chúng ở Nam Thành, thì phải dựa vào địa đầu xà, gián thổ địa. Mấy người cảnh sát không làm gì được đâu. Lâm Bắc Phàm nhìn Long Yên Nguyệt một cái rồi khẽ lắc đầu nói, sau đó với lấy điện thoại gọi cho Mộc Tiểu Yêu. Dùng giọng điệu yếu ớt của mình nói, lão đại của em thiếu chút nữa thì bị người ta cho đi đời. Mấy người mau tìm ra cho anh ba thằng sát thủ đó. Cái gì? Dám có người hạ thủ với lão đại sao? Em phải giết hết cả nhà chúng nó mới được. Mục Tiểu Yêu nghe thấy những lời này thì sát khí đùng đùng nói, một luồng gió lạnh lùa vào bên trong phòng bệnh làm cho tất cả mọi người đều không khói dùng mình lên một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, phòng bệnh. E rằng ba tên sát thủ chắc không hề biết trong cái Nam Thành này hiện giờ đã có không biết bao nhiêu tấm lưới đang chờ cho bọn chúng chui vào bên trong. Bởi vì hai đạo hắc bạch đã điều hạ lệnh truy nã đuổi bắt bọn chúng. Lâm Bắc Phàm có thể nói là giờ đây hắn đã thực sự nằm trên giường bệnh, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của hai người đẹp đối với mình. Nhưng mà, nãy như cỏ ả Long Yên Nguyệt này có thể thường xuyên cười với mình vài cái thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Ăn chết đi, đồ khốn. Long Yên Nguyệt nhét vào tay đối phương một quả táo đã được mình gọt xong. Đây là táo mà em gọt sao? Lâm Bắc Phàm nhìn quả táo mà đối phương gọt, không khỏi kinh ngạc kêu lẽn. Quả táo này được gọt có góc cạnh rõ ràng, tựa như một hình khối nhiều góc cạnh bất quy tắc vậy. Không những thế còn nhỏ hơn 2/3 lúc ban đầu. Tựa hồ như chỉ cần cắn vào đó hai miếng thôi là sẽ chạm vào hột ngay vậy. Long Yên Nguyệt ngượng đỏ hết cả mặt, cô mắc cỡ quá. Chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui luôn vào đó cho xong. Mình đã gọt táo cho người khác bao giờ đâu cơ chứ. Ngày thường mình đều có thói quen ăn cả vỏ. Vậy mà tên khốn này lại khiến mình phải hầu hạ hắn.

Lâm Bắc Phàm bị cô sờ soạng như vậy thì khó chịu vô cùng. Ngọn lửa dục vọng vừa mới lặng xuống đã lại bùng bùng nổi dậy. Nếu không phải sợ Liễu Vi và Long Yên Nguyệt phát hiện thì hắn đã chẳng để ý gì hết, đè ngửa cô ả ra. Cho cô ả này nếm thử sự lợi hại của mình rồi tính sau. Thả một người ra. Chẳng lẽ là... Mộ Nghiên Kỳ thấy đối phương nói chuyện nghiêm túc thì khuôn mặt cũng khôi phục lại như bình thường. Nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn đã sớm luồn vào bên trong quần hắn. Nhẹ nhàng cởi khóa quần ra. Tụt xuống được một nửa rồi thì cô cầm luôn vào cái vật khổng lồ đang chổng thẳng lên trời một cách phóng khoáng. Lại còn dám làm thế này với mình nữa. Lẽ nào cô ta không sợ sẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng lại chịu đựng, nói, đúng rồi, địa ngục thiên sứ đã ám sát bọn anh 2 lần rồi, nếu cứ để cho bọn chúng tiếp tục làm thế, thì bọn anh sẽ bị ép cho phát điên mất. Vì vậy mà anh muốn bảo cái tên Phú Đại Hải giúp anh dùng kỹ thuật tìm giúp anh một chút. Hy vọng có thể có được đột phá. Phú Đại Hải, em biết, anh ta bị bắt vì tội tham ô. Hình như phải còn mấy năm nữa mới được thả ra. Nghe nói anh ta là một hacker, chuyên làm những việc không tốt. Nhưng vụ án không quá nghiêm trọng, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mộ Nghiên Kỳ khẽ gật đầu nói, chính là tên đó đấy. Nếu anh ta không tra được ra giúp anh, thì anh sẽ hiếp trước rồi giết chết, lại hiếp rồi giết thêm lần nữa. Động tác của em chậm hơn một chút đi, đừng làm nhanh thế. Lâm Bắc Phàm còn chưa nói hết câu, đã bị những động tác của Mộ Nghiên Kỳ làm cho phải rên lên từng hồi. Trên khuôn mặt của Mộ Nghiên Kỳ lộ ra một nụ cười giảo hoạt, là em muốn làm cho anh chẳng còn sức lực đâu mà đi với mấy người phụ nữ kia nữa. Cho bọn họ khó chịu chết đi. Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi hột. Phụ nữ quả đúng là thuộc động vật khủng bố, nguy hiểm vô cùng. Không biết đã được bao lâu, chỉ nghe thấy Lâm Bắc Phàm gừ lên một tiếng. Cuối cùng thì dưới sự nỗ lực của đối phương, hắn cũng cho ra được cái tinh hoa của mình. Còn hắn giờ đây lại nằm vật ra như một con cá chết. Không còn có sức đâu mà nói gì nữa. Cô tiểu yêu tinh Mộ Yên Kỳ này chỉ nói cười thêm mấy câu, liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa tay cho sạch, rồi giúp hắn lau chùi, mặc quần vào xong đâu đấy rồi rút điện thoại ra gọi cho Phùng Tĩnh Tuyền, tường thuật lại cho cô ả biết được hàm ý của Lâm Bắc Phàm. Phùng Tĩnh Tuyền sau khi biết được Lâm Bắc Phàm bị tổ chức sát thủ ám sát 2 lần liên tiếp thì lồng ngực bỗng nhiên đau nhói như có nhát dao vừa đâm thẳng vào tim cô. Suýt nữa thì khóc òa lên. Nhưng là một người đứng đầu trong nhà giam thì tất nhiên cô cũng có khả năng khắc chế tình cảm của mình. Cô im lặng một lúc cho bình tĩnh lại rồi gật đầu nói, Nghiên Kỳ, cái này để thôi tôi làm cho Phú Đại Hải một cái hành nghề y trái phép là được. Tôi có thể nói vài câu với Lâm Đại Ca được không? Tôi Mộ Nghiên Kỳ không nhịn nổi, liền ha ha cười nói, trái tim của cô gái bé nhỏ cũng rung động rồi sao? Làm gì có chứ? Tôi chỉ là lâu lắm không gặp anh ấy, nên muốn nói với anh ấy mấy câu thôi mà. Cũng coi như là an ủi anh ấy. Phùng Tĩnh Tuyền e thẹn nói. Mộ Nghiên Kỳ tiện tay đưa di động sang bên cạnh cho Lâm Bắc Phàm. Hắn nửa sống nửa chết nói. Ai ô? Giọng hắn run run lên, nghe như là sắp chết đến nơi rồi vậy. Phùng Tĩnh Tuyền nghe được giọng hắn thì hốt hoảng, hồn phách như bay đi đâu mất, nói, Lâm Đại Ca, anh không sao chứ? Anh không sao, anh khỏe lắm, em yên tâm đi, chúng ta đều là những người nối nghiệp cho chủ nghĩa xã hội, phải cống hiến hết mình cho xã hội của chúng ta, không được lười biếng. Tuy Lâm Bắc Phàm nói vậy, nhưng nghe như thể một chân đã bước vào bên trong quan tài rồi vậy. Mặt mũi Phùng Tĩnh Tuyền trắng bệch ra, nói, Lâm Đại Ca, anh chắc chắn sẽ không sao đâu, em sẽ đi thăm anh ngay bây giờ đây. Lâm Bắc Phàm vội vàng thấp giọng nói, cái này thì không cần đâu, công việc của em quan trọng hơn, em chỉ cần bảo Phú Đại Hải đến giúp anh là được rồi, nếu bọn sát thủ này mà không diệt trừ đi, thì e rằng anh ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên mất. Lúc nào cũng sợ đối phương lại đột nhiên xuất hiện lần nữa. Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh xử lý việc này. Phùng Tĩnh Tuyền tự tin nói. Lâm Bắc Phàm lại nói thêm với Phùng Tĩnh Tuyền vài câu rồi mới cúp điện thoại, sau đó liếc mắt nhìn Mộ Nghiên Kỳ đang đứng bên cạnh một cái. Hỏi, em đoán xem cái địa ngục thiên sứ này rốt cuộc là ai thuê chúng chứ? Mấy cái tổ chức sát thủ quốc tế như thế này thì chắc không phải một người bình thường có thể mời được. Hơn nữa chắc cũng không phải những phú ông ở đại lục có thể nghĩ đến được. Anh muốn nói đến Kim Bưu. Mộ Nghiên Kỳ cũng từng nghe nói qua về chuyện xảy ra ở thủ đô, liền nghĩ ngay đến người có tên Kim Bưu đến từ Hồng Kông. Cũng chỉ có đối phương là có khả năng thuê hẳn sát thủ quốc tế mà thôi. Nhưng anh nghe mấy người từ Chánh nói rằng cha của Kim Bưu đã gửi một bức thư tạ lỗi lên Trung ương. Nói gì mà trách nhiệm của những việc này đều thuộc về Kim Bưu hết. Hy vọng Trung ương không so đo với bọn họ. V.V. Khẩu khí vô cùng thành khẩn, vì vậy mà bọn anh đều hướng mục tiêu sang Kiều Duyệt, nhưng đến giờ nghĩ lại thì dường như là tên Kim Bưu này càng đáng nghi hơn. Lâm Bắc Phàm trầm tư một lát rồi nói. Kiều Duyên, Mộ Nghiên Kỳ ngồi bên cạnh hắn, hơi nhíu đôi lông mày lại với nhau. Trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói. Thời gian vừa rồi bọn em cũng để ý đến hắn và cha hắn là Kiều Cẩm Phong. Nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì về hai cha con họ cả. Không biết là đã đi đâu rồi, có điều trong thời gian vừa rồi, dường như là Kim gia cũng chẳng có động tĩnh gì to lớn cả. Không giống là đã xảy ra chuyện gì to tát. Nhưng sự việc bây giờ, giả hóa thật, thật hóa giả, thật giả khó lường. Có lẽ cũng chỉ có người tài như Phủ Đại Hải mới có thể xử lý được. Lâm Bắc Phàm biết là giờ đây chỉ có thể đợi Phú Đại Hải đến rồi thì sự việc mới có kết luận. Chứ còn giờ nói gì cũng đều chẳng có ích gì cả. Vì vậy mà hắn cứ ngồi nói chuyện phiếm với Mộ Nghiên Kỳ. Nhưng không ngờ là thân thể còn yếu thế. Cuối cùng không biết đã đi vào giấc ngủ say từ lúc nào. Trong mơ hắn cảm thấy có một người nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn. Bờ môi còn có mùi thơm thoang thoảng phảng phất ra xung quanh. Mê hoặc lòng người. Lão đại, cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi. Lâm Bắc Phàm tỉnh lại lần nữa thì cũng đã là 8 giờ tối rồi, hắn đã ngủ được trọn 3-4 giờ đồng hồ rồi. Khi hắn vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Trương Minh Thắng đang đứng ở một bên gào thét cái gì đó. Cứ như Columbia phát hiện ra đại lục mới vậy. Lâm Bắc Phàm lướt mắt nhìn một lượt phòng bệnh. Trong phòng hiện giờ ngoài Trương Minh Thắng ra, còn có Liều Vi và Long Yên Nguyệt. Còn có cả 5 người là Phú Đại Hải, Chu Cường, Hầu Sơn, Tiếu Phương và Mộc Hải Phong nữa. Điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu mình chỉ yêu cầu một mình Phú Đại Hải đến giúp mình điều tra người đứng sau tổ chức sát thủ kia. Ai ngờ Phùng Tĩnh Tuyền lại khách khí hơn. Thả luôn cả 5 người bọn họ ra ngoài, thật không sợ xã hội sẽ vì 5 người bọn họ mà trở nên rung chuyển bất an hơn sao? Sao mọi người đều đến đây thế? Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, tủm tỉm cười chào mọi người. Chu Cưỡng không nhịn được, liền ha ha cười lớn, giơ tay phải lên bóp bóp vai mình rồi nói, chúng em cũng không biết là có chuyện gì nữa. Bọn họ vứt chúng em ra ngoài rồi nói gì mà chúng em nếu không giúp anh xử lý tốt việc này thì đừng có mà quay lại. Chúng em thấy sự việc quá là kỳ lạ. Đến giờ mới biết lão đại anh bị mấy tên ngoại quốc ức hiếp. Bọn họ biết thân phận của mình không rõ ràng minh bạch. Cũng không muốn nói ra trước mặt người khác. Vì vậy mà khi nói thì đều giấu giếm rất nhiều. Lâm Bắc Phàm nhe răng trợn mắt né tránh được bàn tay to lớn của gã. Tức giận nói. Cái gì mà nói là ức hiếp? Là bị trúng đạn. Vết bắn vẫn còn đây này. Hắn còn cố ý chỉ vào ngực mình. Hầu Sơn đột nhiên kêu lên, mẹ kiếp, mấy tên ngoại quốc đó đúng là không biết cái gì, đến cả lão đại cũng dám đánh, em nghĩ chắc bọn chúng chán sống rồi, lão đại anh yên tâm đi, nếu bọn chúng mà còn dám đến nữa thì em sẽ cho bọn chúng nếm thử thủ đoạn của em. Mày, chỉ dựa vào mấy thế võ mèo của mày sao, có được không vậy? Tiếu Phương liếc mắt liếc hắn một cái, Tao không giỏi thì không phải còn có mọi người đó sao? Hầu Sơn xấu hổ mặt đỏ lựng lên, ấp a ấp úng nói Phú Đại Hải xoa hai bàn tay to béo của mình vào với nhau. Hề hề cười nói, lão đại anh yên tâm đi,